Nếu không cũng sẽ không có người có thể ở ngay dưới mí mắt nàng ta mà lợi dụng sơ hở. Sắc mặt Viên Tử tái đi. Không chỉ bởi vì lời của Nhiễm Nhan, mà còn bởi vì mặt Nhiễm Nhan rất giống Văn Hỉ huyện chủ. Nàng ta nhìn nhầm một lần, thì có thể nhìn nhầm hai lần. Huống hồ trên mặt Nhiễm Nhan giờ phút này còn che tạo xa. Ngươi, Viên Tử không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Mấy trang giấy trong tay rơi đầy đất. Cách chương.